Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, tiếp ta tam kiếm. Phản đồ, tới đánh với ta một trận. Dương tam kiếm vút qua ra bảo tháp lực lượng phạm vi. Liền hét to nói, chính tại bốn phía tìm gì Thích Diệp sững sờ. Chậm rãi xoay người nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Bốn mắt tương đối. Cường hoành chiến ý đem không khí đều áp đến run rẩy không thôi. Thích Diệp nói, ngươi là ai? Nói nhảm nhiều quá, có bản lãnh, tiếp ta ba kiếm. Dương Tam kiếm dậm chân lướt ra, cầm trong tay sinh tử kiếm một kiếm chém xuống. Chỉ bằng cái này kiếm gì, cũng dám cùng ta gọi nhịp. Thích Diệp có chút không thể tin nhìn xem Dương Tam kiếm. Sơn cốc cửa vào, Liêu Uy nháy mắt, nhìn về phía Thủy Nguyệt. Ta không phải cố ý. Nào biết được tiểu dương từ cái nào gân không đúng. Thủy Nguyệt tĩnh lặng nhìn chằm chằm xuất thủ Dương Tam kiếm. Trong mắt dị sắc liên tục. Tựa hồ không có nghe tới Liêu Uy nói. Dương Tam kiếm vừa ra tay. Kiếm gì trên liền đẩy ra vô số nhỏ bé kiếm mang. Những cái này kiếm mang bay lượn ở giữa. Phát ra thanh thúy kiếm minh. Tìm chết. Thích Diệp mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Biết Dương Tam kiếm không phải thi tộc, cũng không sử dụng trấn thi ấn. Tay phải đồng dạng sờ ra trường kiếm, nhắm thẳng vào Dương Tam kiếm. Bang! Hai người trường kiếm vừa chạm vào tức lui, nhưng thấy cuồng bạo kiếm khí tứ ngược, đánh bay mảng lớn núi đá. Lại tới, Dương Tam kiếm lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình liền lần nữa lướt ra. Lần này, Dương Tam kiếm công kích trở nên càng bỏ thêm hơn lăng lệ. Sinh tử kiếm trên hắc bạch chi sắc quấn quanh, mang kẹp lấy lăng lệ sát phạt chi ý, làm cho người tê cả da đầu. Thích Diệp đồng lỗ hơi co lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem lần nữa công tới Dương Tam kiếm. Lập tức thần sắc khôi phục khinh bỉ, hai tay đột nhiên cùng nhau cầm kiếm, chém, xoẹt. Thích Diệp trường kiếm trên bạo phát ra một đạo sáng chói kiếm mang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt ngưng làm hơn 10 thanh mấy gần ngưng thực trường kiếm. Gào thét lên nghênh tiếp Dương Tam kiếm. Dương Tam kiếm liếc những cái kia kiếm mang một cái. Bình tĩnh trên mặt không vui không buồn. Thế mà vẫn như cũ tốc độ không giảm công tới. Ta cũng không tin ngươi không lùi. Thích Diệp cười nhạo nói. Hắn tu vi cao hơn. Thúc giục lực lượng cùng kiếm đạo quy tắc hoàn toàn không phải Dương Tam kiếm có thể so. Hắn tin tưởng. Dương Tam kiếm chắc chắn lui, thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu, chỉ gặp Dương Tam kiếm liều mạng bị một đạo kiếm mang trọng thương. Xuyên qua này cường hoành công kích phong tỏa, sinh tử kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Thích Diệp giữa cổ họng. Thích Diệp đồng lỗ co rụt lại, chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu liền nhanh lùi lại, nhưng một vòi máu tươi đã ở tại giữa cổ họng nổ lên. Dương Tam kiếm kiếm thế một biến, lại tới. Người quả nhiên là tìm chết. Thích Diệp cực kỳ tức giận. Dùng thánh giả cảnh cường giả tu vi, cho dù bị chảm phá cổ họng cũng sẽ không chết, trừ phi chém xuống đầu lâu. Nhưng bản thân cao ra Dương Tam kiếm hai cái cảnh giới, thế mà bị thương tổn tới, cái này nhượng Thích Diệp rất mất mặt, hoàn toàn nổi giận. Thích Diệp thúc giục thánh lực, muốn đem giữa cổ họng thương thế khôi phục. Lại kinh hãi phát hiện cổ quái lực lượng lưu lại tại giữa cổ họng, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào loại trừ. Không đợi Thích Diệp suy nghĩ nhiều, Dương Tam kiếm đã lại một lần đến. Thích Diệp khóe mắt muốn nứt, không giữ lại chút nào đem khí thế bạo phát, đồng thời trường kiếm hung hăng đâm ra. Lan, tại Thích Diệp khí thế dưới, Dương Tam kiếm tức khắc miệng đầy tiên huyết, một bộ da da thậm chí xuất hiện nứt nẻ. Nhưng hắn trí nhược võng nghe, vẫn như cũ liều mạng chết đâm ra một kiếm này. Một kiếm này, dỉ sắt giống như quang mang bắn tung bốn phía. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những ánh sáng kia, thế mà hoàn toàn là từ nhỏ bé kiếm mang hợp thành. Đồng thời trong đó còn mang kẹp lấy này cổ quái hắc bạch chi sắc. Leng keng, Dương Tam kiếm kiếm dỉ đẩy ra Thích Diệp trường kiếm. Vô tư trường kiếm từ bản thân đầu vai xuyên qua. Mà kiếm gì cũng đi thế không ngừng, đâm vào Thích Diệp cổ họng. Kiếm thế ngừng, Dương Tam Kiếm lại cũng không cách nào tiếp nhận Thích Diệp khí thế. Trong nháy mắt bị đánh bay. Mà Thích Diệp không thể tin chạm hướng cổ họng mình. Bản thân thế mà bại. Có hộ thể thánh giáp trong người thì như thế nào? Dương Tam Kiếm một kiếm này nhắm thẳng vào cổ họng. Thánh giáp căn bản không có phái trên dùng tràng. Chạm phía dưới, Thích Diệp sắc mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn cổ đã biến mất một loại. Cũng lại còn có cổ quái lực lượng đang ngăn trở hắn khôi phục. Trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt, Dương Tam Kiếm cũng tốt không tới chỗ nào. Da nứt nẻ, tiên huyết chảy ròng, đục nhưng đã biến thành huyết nhân. Đứng ở ngoài mấy trăm thước, Dương Tam Kiếm thở hào hển, lợi dụng sinh tử kiếm chống được thân thể. Trên mặt hiện lên đau thương ý cười. Hắc hắc, người xong, Thích Diệp trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm. Cũng không biết đang nói gì. Một tay đỡ lấy đầu. Đạp không liền bay nhanh bỏ chạy. Thấy thế, Dương Tam Kiếm lại vô lực ngăn trở. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tam Kiếm đã dùng hết toàn lực. Hắn là chết là sống. Ta đều không có biện pháp. Hắn thế nhưng là thánh giả. Người có thể bước càng hai cái cảnh giới trọng thương như thế hắn. Đã đáng được ngươi kiêu ngạo. Liêu Uy thân hình xuất hiện. Khen ngợi nhìn xem Dương Tam Kiếm nói. Dương Tam Kiếm nhún vai. Lắc đầu không nói. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Đột nhiên đạp không đuổi theo. Trước trở về Liệu Thương. Chờ ta trở lại. Dương Tam Kiếm gật đầu. Mắt thấy Liêu Uy thân hình biến mất. Mới đi tiến nhập miệng. Khoanh chân ngồi xuống. Chủ nhân. Cắn một cái. Thủy Nguyệt gấp bận rộn tiến lên. Đem bạch bàn tay như ngọc cánh tay đưa đến Dương Tam Kiếm miệng trước. Nàng là thánh dược hóa hình. Mỗi một khối huyết nhục đều hàm chứa dược lực bàng bạc. Chỉ cần một cái, Dương Tam Kiếm thương thế nhất định có thể khôi phục rất nhanh. Dương Tam Kiếm bó tay liếc Thủy Nguyệt một cái. Lập tức đôi mắt khép hờ. Đừng đánh quấy rầy ta. Thủy Nguyệt cong cong miệng. Còn muốn nói chút gì đó. Đã thấy Dương Tam Kiếm đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắc bạch song sắc khí thể du tẩu ở tại quanh thân. Cái này hai đạo khí tức không ngừng trở nên cường đại. Đây là tử khí. Thủy Nguyệt quan sát chốc lát. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng rất. Bạch sắc, sinh cơ vô tận. Hắc sắc, tử khí vô hạn. Một đời vừa chết. Cư nhiên như thế hoàn mỹ dung hợp. Thủy Nguyệt trong miệng lẩm bẩm. Kinh ngạc không ngậm miệng được. Trước đó tại trong mật thất, Thủy Nguyệt muốn thôn phệ Dương Tam Kiếm. Ngược lại bị Dương Tam Kiếm sinh tử nghịch truyền. Đưa nàng lực lượng hấp thu không ít. Đồng thời ma xui quỷ khiến nhượng hai người biến thành chủ tớ. Có thể khi đó Thủy Nguyệt căn bản không biết Dương Tam Kiếm thể nội lực lượng cư nhiên như thế cổ. Quái, giờ phút này lần nữa nhìn thấy Dương Tam Kiếm lực lượng xuất hiện. Mới phát hiện hắn quỷ dị, Dương Tam Kiếm tu luyện sinh tử quyết, cảm ngộ sinh tử mới có thể bước vào cao hơn cảnh giới. Đối với hắn tới nói, không cần cái gì thánh dược, trọng thương sau đó mượn sinh tử chi lực khôi phục, càng có thể nhân cơ hội cảm ngộ sinh tử. Hắc hắc, tiểu Dương tử, ta mang cho ngươi trở lại. Đúng lúc này, Liêu Uy quay trở về, trong tay dẫn theo một cánh tay. Đáng tiếc. Tiểu tử kia vẫn có thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là chạy trốn, chỉ lưu lại một cánh tay. Thoại âm rơi xuống, Liêu Uy cũng xuất hiện ở cửa vào. Thấy được Dương Tam Kiếm lâm vào trạng thái tu luyện lúc. Bó tay đem cánh tay ném qua một bên, lại xoay người nhìn về phía ngoài sơn cốc. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Liêu Uy đại nhân, thế nào? Thủy Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Liêu Uy khoát tay áo. Ngưng thần nhìn chằm chằm phương xa. Vong Thiên Bang cùng thi tộc làm xuất động yên tĩnh quá lớn. Còn có không ít cường giả đang tại đuổi tới. Nhưng mà sơn cốc này đã sắp hoàn toàn lộ ra ngoài. Sự tình có chút phiền phức. Thủy Nguyệt quay đầu nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu một cái. Lại nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất Dương Tam Kiếm. Chân mày cau lại. Nếu không chúng ta rời đi trước. Liêu Uy lắc đầu. Kiên trì, các loại, chờ, hai vị tiền bối ra tới. Cái gì đều không là vấn đề. Thủy Nguyệt thầm than, chậm rãi đứng lên, vậy liền giao cho ta đi. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.